Trường môn hảo tế yêu, chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, thôi chị hét lớn. Cứu mạng, Phùng Vận lập tức đứng dậy ngăn cản. Tử tử, Ngao Tử nghe thấy tiếng hét, vội vàng nhảy lên mái đỉnh tranh. Có lẽ vì hoảng sợ, thân thể nó căng cứng, thò đầu ra vươn mình, lưng cong như một chiếc cung, miệng phát ra tiếng rít gừ cảnh báo. Phùng Vận vội vàng xin lỗi. Bảo nha hoàn mang nước cho Thôi Chỉ để bình tĩnh lại. Không bị thương chứ, nữ lang? Thôi Chỉ ôm lấy cánh tay, vẻ mặt như muốn nôn mửa, khuôn mặt tròn xoe nhỏ nhắn trắng bệch như xác. Phùng nữ lang ở nơi này sao lại nuôi con mèo xấu xí thế này? Phùng Vận nhíu mày, nó không xấu. Thôi Chỉ nhíu mày đáp lại, nhưng nó lại cắn khách nhân, nhanh chóng g, y, ế, tê nó đi. Phùng Vận nghĩ đến lời của Bùi Quyết trước khi rời đi hôm ấy. Nhìn lại vẻ mặt tái nhợt của Thôi Chỉ, rồi nghiêm túc nói. Xin lỗi, làm nữ lang sợ rồi. Ngao Tử bình thường không làm hại ai, nó rất ngoan, chỉ là hơi nhút nhát và sợ người lạ. Nếu quần áo của nữ lang bị hư hại, ta sẽ đền bù. Không cần ngươi đền, Thôi Chỉ đã chịu đủ cảm giác tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phù Dương Nghi. Ta sẽ quay về thành trước, Phù Dương Nghi cũng không thể nói gì thêm. Vậy ngươi đi trước đi. Ta sẽ về sau. Phùng Vận không nghĩ sẽ giữ họ lại dùng bữa. Càng không ngờ Phù Dương Nghi lại không khách khí như thế. Tiễn Thôi Chỉ đi xong, liền nhanh chóng bảo người chuẩn bị bữa ăn. Quý nhân từ Trung Kinh không thiếu đồ ăn. Phùng Vận cũng không nỡ đãi tiệc linh đình. Chỉ yêu cầu bếp chuẩn bị rau dại xào trứng gà, bánh gạo và măng tươi trộn. Tất cả đều là món ăn dân dã mà trong thôn có thể tìm được. Phùng Vận cười nói, chỗ này là nông thôn. Không có gì đặc biệt để đãi khách, mong quận chúa đừng chê cười. Thảo đang Phù Dương Nghi ăn rất hài lòng, dùng bữa xong ở lại trong điền trang nghỉ ngơi, cả người cảm thấy sảng khoái. Hôm nay ta nhận được thư hồi âm từ Trung Kinh, Ngao gia tạm thời không rảnh để đón A Tả và A Hữu, không yên tâm về nhóm thị vệ, bảo ta trước tiên chăm sóc chúng một thời gian. Nói xong, nàng ta không quan tâm Phùng Vận có đồng ý hay không, cũng không để ý A Tả và A Hữu nghĩ thế nào. Chỉ cười nói mà sắp xếp. Hai tiểu tử này đành nhờ Phùng nữ lang giúp đỡ, ta sẽ quay lại thăm vào một ngày khác. Trong lòng Phùng Vận nghĩ thầm, mong sao nàng ta đừng quay lại nữa. Nhưng xa khỏi Trung Kinh, dù có thị vệ hộ tống, ra ngoài cũng không an toàn. Đặc biệt là ở thôn Hoa Khê hiện tại, người mới vào thôn hỗn tạp, đủ loại người từ tam giáo cửu lưu, Phùng Vận không yên tâm về Phù Dương Nghi. Liền bảo Diệp Sâm dẫn theo mấy người hộ tống nàng ta về thành An Đô an toàn rồi mới quay về báo cáo. Không ngờ, Phù Dương Nghi lại bảo Diệp Sâm mang về một món quà. Nói là quà tạ ơn vì sự tiếp đãi nhiệt tình, một chiếc cài tóc hình dây hoa được làm từ vàng, trên đó gắn đá quý, tinh xảo và độc đáo. Vàng bạc trong thời gian này rất quý giá, trong dân gian hầu như không thấy, nhìn là biết đó là đồ vật quý tộc hoàng gia mới có thể dùng. Và Phù Dương Nghi thực sự hào phóng, dễ dàng tặng cho người khác. Phù Dương Nghi được sủng ái ở nước Tấn quả là điều dễ nhận thấy. Tiểu Mãn nhìn thấy mà đôi mắt sáng lên. Bình Nguyên quận chúa thích Phùng nữ lang, ta cũng thích nàng ấy. Còn Thôi Tư nữ lang này, thật sự là không dễ chịu chút nào. Đến nhà người khác chơi mà cứ như thể người khác nợ nàng ta tiền. Mặt mày khó chịu, lại còn mắng Ngao Tử xấu xí. Hứ, Ngao thất thích Ngao Tử nhất. Nếu hắn biết nàng ta mắng Ngao Tử, nhất định sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận không nghe Tiểu Mãn luyên thuyên, đưa chiếc cài tóc cho nàng ta rồi bước vào. Thu lại đi, Tiểu Mãn đáp một tiếng, cẩn thận ôm lấy, đặt vào trong chiếc hộp trang sức của Phùng Vận. Nữ lang trước đây không có mấy món trang sức tốt, Trần Phu Nhân luôn nói chờ nàng gả đi rồi sẽ mua sắm. Thực ra ai cũng hiểu rằng Trần Phu Nhân không muốn chi tiền cho Phùng Vận. Nếu không, Phùng Doanh vẫn chưa được hứa hôn, mà những thứ nàng ta mặc, đeo, dùng hàng ngày, cái gì cũng đều tốt hơn nhiều so với những món đồ của Phùng Vận. Vì thế, trong chiếc hộp trang sức của Phùng Vận, thật ra không có mấy món đồ có thể đem ra được, nàng cũng ít khi dùng đến. Ở thôn Hoa Khê, mặc đẹp quá có khi lại dễ bị chú ý, Bình Nguyên quận chúa đúng là người tốt. Tiểu Mãn lại khen ngợi một lần nữa, Phùng Vận nhìn nàng. Không nhịn được mà lắc đầu. Khi ngươi gả đi, ta cũng sẽ sắm cho ngươi một bộ đồ. Mặt Tiểu Mãn lập tức đỏ lên. lại không kìm được mà nghĩ đến Tả thị vệ bên cạnh đại tướng quân. Nếu ở bên đại tướng quân, chắc chắn sẽ không bị thương chứ. Mọi người đều đã đi, trong đêm dài tĩnh mịch của Trường Môn Trang, Phùng vẫn biết đám thị vệ của nàng và những người còn lại trong trang sẽ giữ vững mọi thứ. Dù chiến trường Tín Châu gần ngay trước mắt, nàng cũng có thể yên tâm ngủ. Nhưng nàng không thể ngủ được, trong đầu nghĩ mãi về một chuyện. Đột nhiên, nàng ngồi bật dậy, như thể vừa nghĩ ra điều gì, tay cầm đèn, bước vào thư phòng, lấy món quà mà Lạc Nguyệt đã tặng. Hình dáng của Thanh Ngọc được mài rất mượt mà, nhưng ở phần đầu có một chỗ khớp kín, có lẽ là để dễ dàng lau chùi. Phùng vận vặn nó ra, ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Bên trong lại chứa đầy bột hương, nàng nhẹ nhàng lấy ra, chiếu ánh đèn vào. Bên trong là một tờ giấy, nếu không chú ý, khó mà phát hiện. Nhưng trên tờ giấy không có chữ, chỉ là một mảng trắng. Phùng vận suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ đến một kỹ thuật biểu diễn của Ngọc Đường Xuân trước đây, dùng nước ép từ quả để viết chữ vô hình. Vậy là nàng đặt tờ giấy lên trên lửa, lập tức những chữ có màu than hiện ra. Vệ Tranh là phó chủ ti đại nội địch kỵ ti mới nhậm chức, hắn rất không vui. Tối qua say rượu về, nói rằng chủ ti họ Tống là tình nhân của Thái Hậu. Vệ Tranh ghen tị, mắng họ Tống là kẻ vô dụng, còn nói Tống vô dụng đã cử mấy kẻ vô dụng đi giám sát An Đồ. Muội hãy cẩn thận, theo ý tỷ, có lẽ là nhắm vào muội. Vệ Tranh nói, hắn sẽ ngồi chờ họ Tống gặp nạn, tỷ là người hiền thục, tự nhiên phải giúp trượng phu. Hắn nếu làm được chủ ti, tỷ muội chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Phùng Vận nhắm mắt lại một lúc, nàng đốt tờ giấy trên lửa, ánh sáng trong mắt nàng bừng lên. Quả nhiên, nàng không nhìn nhầm Lạc Nguyệt, nữ tử này lại có thể mang đến cho nàng những bất ngờ ngoài dự đoán. Cách chương.